Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, đệ 266 trang. Hắn như vậy cường, phỏng chừng cùng hắn cùng nhau bài trước mấy kia mấy cái cũng không sai biệt lắm. Đệ nhất thê đội bên trong Lý Thương cùng Tạ Ý Viễn. Ta gặp được đều đến trốn, tính. Vẫn là đến một lần nữa kế hoạch. Hoàng Diễm ra tay nhắc nhở Phù Xuyên. Một cái tỉnh này một thế hệ dưỡng ra trung thí sinh nếu có một tòa kim tự tháp. Kia nàng còn không đến trèo lên đến đỉnh cao nhất ngạo thị quần hùng trình độ. Ngược lại sẽ còn không có bò lên trên đi đã bị mặt trên người ngắm bắn xuống dưới, Phù Xuyên lựa. Chọn núp vào, nhưng trước đó, nàng nhanh chóng chặt đứt phía trước dùng Tần Mân Phong phóng thích hơi thở lôi kéo. Miễn cho bị cái này Hoàng Diễm tìm được, sẽ làm trò chơi ghép hình người nhưng không ngu ngốc. Đối phương thực mau liền sẽ hiểu được tư nhân trong không gian. Phù Xuyên lấy ra tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bắt được đặc thù nhà giam bảo vật hộp tầng thứ. Nhất hộp mở ra sau. Nàng thấy được một quả màu xanh thảm cục đá, thế nhưng tầng thứ nhất chính là lam cấp phòng ngự áo. Nghĩa thạch, ta nhìn xem là cái gì áo nghĩa thạch so khắc lục ở trên vách tường áo nghĩa nội dung càng cao cấp, càng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng tùy thời mang theo tìm hiểu. Muốn ngưng kết ra một quả áo nghĩa thạch cần thiết đến là 50 cấp trở lên áo nghĩa cao thủ tài năng. Làm được, không luyện kim nói. Làm áo nghĩa thạch bán cũng khá tốt. Phù Xuyên gần nhất bị bước tới rồi toàn tiền mắt trình độ. Xem gì đều cảm thấy có thể bán tiền. Nhưng trước mắt bảo vật hiển nhiên đến tự dùng, loại này phòng ngự nội dung giống như còn rất cao. Thâm, ở lam cấp áo nghĩa bên trong đều tính cao cấp. Phòng ngự phân rất nhiều loại phương pháp. Có trực tiếp phòng ngự, chính là với ngoại tại hình thành bảo hộ thuẫn. Là giáp hoặc là xác hoặc là cái lồng. Có thương tổn giảm miễn cùng tăng mạnh thừa thương. Còn có thương tổn rời đi. Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Cảm thấy này khối áo nghĩa thạch hẳn là cùng loại thương tổn rời đi nội dung. Nhưng khó mà nói. Nội dung thực tạp. Đến chính mình tham khảo hiểu được. Nàng nhìn hạ thời gian. Còn dư lại 50 phút. Nàng đem này khối áo nghĩa thạch trói định thu vào trong cơ thể. Lấy tiểu hoàng thị giác đi xem nó. Lại cùng chung tầm mắt. Sau đó mở ra tầng thứ hai bảo vật hộp, hộp mở ra. Phù Xuyên trong lòng một lộp bộp, khẽ nhíu mày, trang bị thăng cấp quyển trục. Này xem như tốt tài nguyên sao? Nàng đã phi ngày xưa, sẽ không lại nhìn đến một cái thăng cấp quyển trục liền mừng như điên không thôi. Tầng thứ nhất là lam cấp áo nghĩa thạch, không đạo lý tầng thứ hai là bình thường thăng cấp quyển trục đi. Phù Xuyên cầm lấy tới nhìn kỹ, trang bị thăng cấp cộng biến dị quyển trục. Lam cấp trang bị thăng cấp xác suất 50%. Biến dị xác suất cộng 30%. Lục cấp trang bị thăng cấp xác suất 90%. Biến dị xác suất cộng 60%. Thất bại không báo hỏng trang bị, nhưng giữ gốc nguyên dạng. Vốn dĩ xem là thăng cấp quyển trục, Phù Xuyên còn không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng đối trang bị này một khối đầu nhập ý đồ không lớn. Càng chú trọng bản thân, nhưng nhìn đến quyển trục tên. Mặt trên có cái biến dị. Nàng liền cảm thấy kinh ngạc. Lại nhìn đến mặt sau có cái giữ gốc chữ. Nàng liền minh bạch vì cái gì cái này quyển trục sẽ bị liệt vào tầng thứ hai bảo vật. Đích xác hiếm lạ, chủ yếu xác suất rất cao, thứ tốt a. Phù Xuyên lập tức liền nghĩ tới tơ nhện giới, nói thật. Nguyên bản là một cái cực phẩm tiểu thanh đồng trang. Cái này trang bị đã bị nàng dùng ra hoa khai. Thậm chí rất nhiều năng lực đều là lấy nó vì bắt đầu không ngừng hoàn thiện thả tăng lên. Nhưng làm lục cấp trang bị, nó rồi có một ngày sẽ bị đào thải. Sau lại ở tới Brook thị phía trước, Phù Xuyên tùy tay dùng tạ ra tồn kho thăng cấp quyển trục đem nó thăng cấp thành lam cấp. Thuộc tính bỏ thêm rất nhiều. Chủ yếu là tơ nhện càng cường đại rồi. Bất quá lại sau này liền cơ bản không có thăng cấp khả năng. Bởi vì tạ ra bên kia không có càng cao đẳng thăng cấp quyển trục cũng chỉ thế mà thôi. Hiện tại lại có một cái cường đại như vậy quyển trục. Chẳng lẽ còn có thể lên tới cam cấp? Những cái đó cam huyết gia tộc con cháu trên người hẳn là có cam cấp trang bị. Thiên phú thêm tài nguyên ngạnh dỗi. thuộc tính là có thể cao ta một mảng lớn, Phù Xuyên đã từng đều từ bỏ. Hiện tại bỗng nhiên đưa tới như vậy một quyển trục. Thầm nghĩ công hội bên trong khẳng định có cực cường đại luyện kim sư, nàng không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đối với tơ nhện giới dùng, coi như là bầu trời rớt bánh có nhân. Tốt xấu giải quyết Khuyết Bạch ca cái này uy hiếp, cũng không tính không hề thu hoạch. Cùng lắm thì nó bảo trì nguyên lai trình độ. Phù Xuyên như vậy an ủi chính mình. Sau đó quang mang làm nhạt dưới. Nàng được đến nhắc nhở, đinh. Tiến hóa thất bại, đinh. Biến dị thành công, ai nha này. Trái tim lên lên xuống xuống có điểm lợi hại, Phù Xuyên dù sao cũng là cái người thường. Còn không có như vậy siêu phàm được mất tâm. Cũng chính là an ủi chính mình. Không nghĩ tới, cũng không biết biến dị thành cái dạng gì, sẽ không so nguyên lai kém đi. Nhưng đừng đem tơ nhện biến không có. Phù Xuyên nhanh chóng cầm lấy tơ nhện giới xem xét, vũ xí quang ti giới. Hy hữu biến dị lam cấp trang. Thăng cấp cam trang thất bại. Nhưng bởi vì biến dị mà dẫn tới thuộc tính mãn cách. Thả biến dị tính năng. Kích phát rồi vũ hóa cánh năng lực, vũ xí. Nhưng không trung phi hành. Trời cao tốc độ cộng 30%, quang ti. Căn cứ vào chói định cường đại quang nguyên tố lực tương tác mà biến dị ra lấy quang nguyên tố vì tờ nhện phóng thích năng lực quang ti. Cường độ nhận độ vì này trước 5 lần. Thả cụ bị trực tiếp bay liên tục bám vào mặt khác quang nguyên tố áo thuật năng lực. Phù Xuyên là thật sự kinh ngạc. Nàng còn nhớ rõ Chu Lâm Lang những người này cánh. Đó là thuộc về 30 cấp sau kích phát năng lực. Nhưng tại thân thể thượng cô động ra nguyên tố cánh có được năng lực phi hành. Cũng có thể ở trời cao chiến đấu kịch liệt. Không cần tiếp xúc dụng cụ cùng thiết bị, nhưng đó là 30 cấp sự. Nàng cũng không vội, không nghĩ tới nhẫn trước cho nàng năng lực này. Người sẽ nói này có cái gì? 30 cấp không đều có thể phi. Mặt khác thí sinh đại bộ phận đều đã 30 cấp. Bọn họ đều có, người cũng có. Cũng không xem như bao lớn ưu thế, chính là, loại này năng lực phi hành là chồng lên. Liền tỉ như cái này trời cao phi hành tốc độ cộng 30%. Vạn nhất nàng cùng đối phương cô đọng cánh trình độ không sai biệt lắm. Này 30% trời cao phi hành sai biệt mang đến ưu thế so 10 vạn nhanh nhẹn đều phải cao, hơn nữa nàng. Hiện tại đều không có 30 cấp, nhất thời cũng không có con đường đi thăng cấp. Người nói này vạn nhất nhân ra đều có thể phi. Đến lúc đó liền nàng không thể. Kia chẳng phải là trên mặt đất bị đánh, còn có Tần Mân Phong cũng đã tới rồi 30 cấp. Hắn kim loại dung luyện cánh liền rất làm Phù Xuyên mắt thèm. Nàng thậm chí hoài nghi người này cuối cùng mang đến các loại miss. Không chỉ là bởi vì hắn nam chủ bác, cũng bởi vì kia cánh mang đến thêm thành. Hết chương.